Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2798, chương 2798, Cổ Lão Tế Tử. Thời Chi Thần Thạch, nếu quả thật như truyền thuyết như vậy, khởi động về sau, chẳng phải là đem ta truyền tống đến đã lâu thời gian trước một chỗ. Có thể cải biến cố hữu vận mệnh sao? Tần Mặc rất hoài nghi. Thực sự nỗi lòng kích động, nếu thật có thể cải biến vận mệnh, cái kia chính là có thể cải biến cuối cùng quyết chiến chiến cuộc sao? Đông đông đông, một hồi như sấm tiếng trống truyền đến, mặt đất không ngừng chấn động, phía trước có vô số người âm thanh tại hô to. Tần Mặc lắng nghe trong chốc lát, thân hình khẽ động, lặng yên tới gần, dãy núi tầm đó. Một đám sinh linh tụ tập cùng một chỗ, có sinh linh đang run run, tiếng trống rung trời, truyền khắp tứ phương, xa xa dưới bóng cây. Tần Mặc thân hình như ẩn như hiện, nhìn chăm chú lên bọn này sinh linh, phát hiện đều là hình người sinh linh. Bất quá, cùng nhân tộc bất đồng lúc, những này sinh linh đều sinh ra giác, từng sinh linh trên người đều tản ra lực lượng cường đại chấn động. Nhiều như vậy cường giả, ít nhất đều là chuẩn giới sứ cảnh. Tần Mặc không khỏi cả kinh. Bọn này sinh linh số lượng nhiều đạt ngàn tên, thực lực mạnh nhất thậm chí đạt tới chuẩn trùm cảnh, mà lại là có vài chục vị chuẩn trùm cấp sinh linh. Như vậy một cổ lực lượng cường đại, như là xuất hiện ở tất cả đại địa giới trên chiến trường, chính là có thể cải biến chiến cuộc đáng sợ lực lượng. Lập tức, Tần Mặc lại chú ý tới những này sinh linh trên người tản ra nhàn nhạt quang huy. Cùng lúc trước, cái kia bốn cánh ngân dược tộc có chút tương tự. Những này sinh linh cũng không phải thật thể sao? Hay là nói, đều là một đám hình chiếu? Tần Mặc như vậy suy nghĩ. Đột nhiên, hắn một người trong sinh linh quay đầu nhìn qua. Hô, như thế nào còn không qua đây? Lập tức tế tự tựu muốn bắt đầu. Sẽ chờ ngươi rồi, chờ ta. Tần Mặc cả kinh, hắn thi triển không gian ẩn nấp chi thuật, coi như là trùm cũng chưa chắc có thể phát hiện, đúng là bị một mắt nhìn thấu. Lúc này, những cái kia sinh linh đều là nhìn sang, trên trán độc giác hiển hiện đinh ốc giống như quang văn. Từng vòng khuếch tán ra, đem Tần Mặc thân ảnh chiếu rọi đi ra. Bọn này sinh linh ở bên trong, có hơn phân nửa đều là không có khuôn mặt, vầng sáng tại trên mặt vặn vẹo, lộ ra vô cùng quỷ dị. Tần Mặc có chút vẻ sợ hãi, lại phát hiện bản thân bị những cái kia chuẩn trùm sinh linh tập trung. Chỉ có thể đi tới, xoát, đi vào những này sinh linh. Tần Mặc bỗng nhiên cảm thấy, phảng phất xuyên qua một tầng bức tường vô hình. Thân hình bắt đầu biến hóa, lại hóa là một cái sinh ra độc giác sinh linh bộ dáng. Đây là, Tần Mặc càng là rung động, không rõ xảy ra chuyện gì. Còn kém ngươi rồi, lên đường đi, hắn một người trong chuẩn trùm sinh linh nói như vậy lấy. Liền tuyên bố lên đường, hướng phía đỉnh núi mà đi, hỗn tạp tại đây chút ít sinh linh ở bên trong. Tần Mặc giữ im lặng. Để tránh lộ ra cái gì chân ngựa, từ nơi này chút ít sinh linh trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc dần dần nghe ra đi một tí mánh khóe. Đây là nơi đây một cái cường đại chủng tộc, đang tại cử hành ngàn năm một lần tế tự. Trưởng lão, lúc này đây đỉnh núi vị đại nhân kia, lại chọn ai? Sẽ là trưởng lão ngài sao? Hắn một người trong độc giác sinh linh hỏi. Một cái lão giả lắc đầu. Đây là độc giác sinh linh một vị trưởng lão, cũng là một đám chuẩn trùm cường giả bên trong đích người nổi bật. Vị đại nhân kia chọn ai? Khó có thể nói được rõ ràng. Đã từng còn chọn chúng qua một vị chuẩn giới sứ cảnh tộc nhân. Lão giả thở dài, trên mặt có tâm thần bất định. Mọi người không muốn đoán bậy. Vị đại nhân kia lựa chọn, gần đây nói không chính xác. Trước đó lần thứ nhất tế tự, tựu chưa từng tuyển một người trong tộc nhân, lần này nếu là thất bại, cũng là bình thường. Hắn một người trong chuẩn trùm cường giả nói ra. Chúng sinh linh nhẹ giọng thở dài. Đã có khát vọng, cũng có sầu lo. Tần Mặc yên lặng lắng nghe. Suy đoán những này sinh linh theo như lời, vị đại nhân kia là ai? Có thể khiến cái này chuẩn trùm như thế kính sợ. Chẳng lẽ là trùm cấp cường giả sao? Gợi ý lục bên trong đích lời tiên đoán. Nói tộc của ta vận mệnh đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Nếu là không có vị đại nhân kia dẫn dắt, chúng ta có thể không bình yên vượt qua. Chớ suy nghĩ lung tung. Trong tộc những cái kia tai nạn tuy nhiên không hiểu. Nhưng là tộc của ta cường đại cỡ nào, nhất định có thể bình yên vô sự. Vị đại nhân kia nếu là có thể đủ đánh xuống dẫn dắt, tự nhiên là không thể tốt hơn. Gợi ý lục. Nghe đến đó, Tần Mặc trong nội tâm kịch chấn. Hắn nghĩ tới ám ảnh văn minh khu vực gợi ý lục. Chẳng lẽ nói, hắn chỗ cái chỗ này, chính là vô cùng đã lâu tuế nguyệt trước, từng đã là một cái cường đại văn minh khu vực. Lại lắng nghe trong chốc lát, Tần Mặc càng phát ra xác định điểm này. Đây là một cái cổ xưa văn minh khu vực. Hắn đã lâu trình độ, thậm chí khả năng tại ám ảnh văn minh khu vực trước khi. Những này sinh linh theo như lời, vị đại nhân kia, chẳng lẽ là cái này nhất tộc thủ hộ thần thú? Sao, mang như vậy nghi hoặc, Tần Mặc theo bọn này sinh linh, tiến vào một tòa cự sơn chung, giống cự sơn ở bên trong, có cuồng bảo gầm rú truyền ra, một mảnh trong rừng rậm. Mơ hồ có thể thấy được một đầu vô cùng khổng lồ cự thú. Khủng bố huyết khí chi lực bắt đầu khởi động, như là thực chất hóa thiên trụ, xỏ xuyên qua ở giữa thiên địa. Đông đông đông, trước khi nổi trống độc giác sinh linh, lần nữa lôi động cự cổ, như sấm tiếng trống quanh quẩn trong rừng rậm. Đầu kia cự thú dần dần an tĩnh lại, Tần Mặc xa trông đi qua. Đầu kia cự thú rất kỳ lạ, chỉ có một cái cự đề, độc nhãn, hình như cự nghiêu, lại sinh ra ngàn vạn chi giác. Cái kia góc đích hình dạng, cùng những này độc giác sinh linh có chút tương tự. Hắn khí tức mạnh, càng là tiếp cận trùm cảnh. Cái này một văn minh khu vực đỉnh cao cường giả, đến cùng đến cỡ nào cường đại? Chẳng lẽ có thể siêu việt trùm cảnh sao? Tần Mặc trong nội tâm chấn động không thôi, dùng cự cổ trấn an này cự thú, bọn này sinh linh tiếp tục đi về phía trước. Tại sườn núi chỗ, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, đất rung núi chuyển, làm như núi lở bình thường. Lúc này, phía trước núi đá đúng là động, không ngừng di động mà bắt đầu. Tần Mặc cái này mới phát hiện, đây là một đầu cự mãng, hắn giác như rồng giác. Đem sườn núi quấn một vòng, cản trở con đường phía trước. Lão giả kia tiến lên, trình lên một túi thứ đồ vật, bày đặt trên mặt đất. Lập tức, cái kia cự mãng hấp khí, cuồng phong đứng lên, đem cái kia túi thứ đồ vật hấp lên, nuốt vào trong bụng. Cái kia túi thứ đồ vật là cái loại này thần thạch. Tần Mặc cả kinh, tại cái túi vỡ tan lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, cùng lúc trước trong huyệt động khảm nạm bảo thạch giống như đúc. Lúc này, hắn có niệm tưởng, cái này một loại tộc xác nhận thừa thải loại này thần thạch. Chẳng lẽ nói thời chi thần thạch là sinh ra đời tại cái này nhất tộc sao? Ầm ầm, cự mãng trượt, mở ra một đầu đường núi, một mực uốn lượn hướng đỉnh núi. Lúc này đây tế tự, các ngươi không nên tới. Cự mãng thanh âm xa xa truyền đến. Một đám độc giác sinh linh hai mặt tương từ. Hỏi ý cự mãng, nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Đi thôi, nhìn thấy vị đại nhân kia, hết thảy có lẽ có rốt cuộc. Lão giả kia nói ra, dọc theo đường núi, một mực hướng phía đỉnh núi đi về phía trước. Bốn phía mây mù lượn lờ. Địa khí cũng càng ngày càng đậm mật. Như vậy tu luyện hoàn cảnh, so Tần Mặc sở đãi là bất luận cái gì một chỗ tu luyện thánh địa. đều muốn mạnh hơn mấy lần. Cái này là những cái kia cổ xưa văn minh khu vực tu luyện hoàn cảnh sao? Khó trách có thể sinh ra đời nhiều như vậy chí cường giả. Tần Mặc âm thầm cảm thán, tại hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, chỉ cần thiên phú đầy đủ, đưa thân trùm cảnh xác thực không có khó khăn như vậy. Không có cái gọi là trùm cơ hội làm phức tạp. Đương nhiên, tại đây dạng văn minh khu vực ở bên trong, tu đến trùm cảnh tu vi, cùng về sau tất cả đại địa giới trùm, lại có một ít bản chất khác nhau. Hô, cuồng phong gào thét mà đến, thổi chúng Tần Mặc thiếu chút nữa đứng không vững. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên không có một cái đại vết rách. Cuồng bạo phong từ đó nghiêng tiết tới. Đỉnh núi tựu tại phía trước, một cái cự thú thân ảnh phủ phục tại đâu đó. Từng sợi ngân huy lan tràn ra, toàn bộ đỉnh núi như là bao phủ tại ngân huy chi hải chung. Chung quanh, những cái kia sinh linh ngay ngắn hướng hành lễ, mang lên rất nhiều kỳ chân dị quả, hướng cái kia cự thú cầu xin. Cái này là vị đại nhân kia. Tần Mặc híp mắt, muốn thấy rõ cái này cự thú chân diện mục, lại thì không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể dò xét đến. Cái này cự thú thực lực mạnh, tuyệt đối là trùm cảnh cường giả. Nếu thật dùng chiến lược mà nói, chỉ sợ tại tất cả đại địa giới trùm phía trên, có lẽ có thể cùng Tịch Miểu trùm chống lại. Các ngươi hay là đã đến, ta có lẽ đánh xuống huấn thị. Lúc này đây tế tự không nên cử hành. Cái kia cự thú mở miệng, thanh âm cũng rất nhu hòa, tại chúng sinh linh bên tai quanh quẩn, lại để cho người như tắm gió xuân. Đại nhân, chúng ta cũng không muốn quấy rầy ngài, nhưng là lúc này đây, tộc của ta xác thực có biến đổi lớn dấu hiệu. Lão giả kia tiến lên dập đầu, chân thành mở miệng. Cái kia cự thú ngẩng đầu, bao hàm ngân diễm ánh mắt nhìn quét tới, lại để cho Tần Mặc có loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Hơn nữa, hắn còn có loại ảo giác, tựa hồ cái này cự thú ánh mắt tại trên người hắn dừng lại thêm trong chốc lát. Được rồi, đã đến, cái kia đã tới rồi a. Cái kia cự thú nhẹ giọng thở dài, ý tứ hàm xúc khó hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.